Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày trước đó Trần Tích đã nói qua trên Weibo, sau khi Lý Như kích động xong, 10 phần bình tĩnh mà dạy dỗ Trần Tích. Thần tượng, nam thần của âm thanh, ở đối diện cậu, phải nắm bắt cơ hội để thể hiện thật tốt. Hôm nay anh ấy uống quá nhiều rượu, tớ qua bên anh ấy xem một chút. Lý Như dừng động tác trong tay, chai nước khoáng bị cô nắm chặt. Anh ấy sẽ không ức hiếp cậu chứ? Trần Tích không để ý đến vấn đề của cô. Tớ giúp anh ấy pha nước chanh, nấu mì, sau đó anh ấy hỏi tớ có phải thích anh ấy không. Chỉ nhớ quay ngược về một giờ trước. Ánh mắt người đàn ông phát sáng, dựa một bên tường, bình tĩnh nhìn cô, vẫn là âm thanh cô quen thuộc nhất. Em lo lắng cho anh sao? Cô họng Trần Tích nghẹn lại, không nói gì, âm thanh trầm thấp lại vang lên bên tai. Trần Tích cảm giác như anh đã chôn mình bên tai mình. Vừa nói là nổ. Em thích anh đúng không? Đây là đang trêu ghẹo cô sao? Tim đập thật nhanh, trong lồng ngực đã tràn ngập đủ loại cảm xúc hỗn loạn. Sau đó cô lại nháy mắt tỉnh táo, suýt chút nữa đã bị mê hoặc. Trần Tích không biết tâm trạng ngay lúc đó của mình là gì, đầu óc trống rỗng. Sau đó không biết như thế nào, cô nghe được âm thanh vô cùng bình tĩnh của chính mình chậm rãi vang lên. Thích. Phó Dật Hạo sửng sốt, vốn đầu óc có hơi trì độn, lập tức tỉnh táo ba phần. Anh... Đột nhiên anh hơi hối hận khi đã hỏi như vậy. Trần Tích tủi thân, ánh mắt nhẹ tựa như bông liếc nhìn anh, trong mắt như có nước. Anh thì em không hiểu rõ lắm, nhưng nếu là về giọng, không phải anh đã biết rồi sao? Em thích anh đã nhiều năm rồi. Cô nam quả nữ, vì sao lại muốn hỏi người ta vấn đề xấu hổ như vậy? Ỷ vào việc cô là fan của anh, có thể trêu chọc như vậy hay sao? Cho nên, hiện tại anh hỏi cái này là muốn đùa giỡn với em sao? Cô thật sự lo lắng cho anh, nên cái gì cũng quên mang theo. Cứ như vậy từ tiệm bánh chạy đến, cứ như vậy đi bộ 16 tầng, cứ như vậy đợi thật lâu trước cửa nhà anh. Trần Tích không cảm thấy anh vì thích mình nên mới hỏi như vậy. Nhưng mà ngay sau đó, anh thích em nên mới hỏi như vậy. Thích em nên mới muốn chủ động đến gần em, nhưng lại không biết chủ động như thế nào, cho nên mới lôi kéo em gái đang chuẩn bị thi cử đi khai trương tiệm bánh của em. Cho nên mới xem trực tiếp của em, muốn cho em biết anh có xem. Cho nên mới lo lắng em không thoải mái, đưa cho em nước đường đỏ. Mặc kệ em tin hay không tin, đôi khi thích chính là như vậy. Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, nhất kiến trung tình. Cuối cùng thì sao? Lý Như ngây ngốc ngồi nghe hồi lâu, sau đó hỏi. Trần Tích suy nghĩ một chút mới nhỏ giọng nói. Sau đó tớ đi luôn, nói tớ còn có việc. Bản thân Trần Tích không tin anh thích mình, cô tự mình biết mình, cô không cảm thấy một người như vậy chỉ vỏn vẹn vài lần có duyên gặp gỡ, anh sẽ thích mình. Nhưng mà hình như cũng vì những nguyên nhân khác, đã lâu rồi Trần Tích không yêu đương, vừa nghĩ đến việc muốn nói chuyện tình cảm, muốn né tránh theo bản năng. Lý Như nhăn mặt nhíu mày. Nhưng mà chưa từng nghe qua tin đồn tình cảm gì của Mộ Dật, đối xử với fan thế nào, trên mạng ngay cả ảnh thật cũng không có đi. Thì sao? Trần Tích ngẩng đầu nhìn về phía cô. Tình hình lại rất khiêm tốn kín đáo. Nếu tớ là anh ấy, có nhiều thành tựu, nhiều fan như vậy, đã sớm phát triển bành trướng hơn chứ. Nhưng mà anh ấy không có. Lý Như không quan tâm Trần Tích, tiếp tục hỏi. Trần Tích à, cậu cũng tốt lắm mà. Cậu xem này, vóc dáng đẹp, có sự nghiệp, hơn nữa tính cách cũng cực kỳ tốt luôn. Không nhắc đến tính cách đi, cái này cần thời gian mới có thể hiểu rõ nhau, mọi thứ khác đều tốt hết. Trần Tích trầm mặc. Cậu rất tốt luôn á. Vậy tại sao khi anh ấy nói thích cậu, cậu lại cảm thấy là anh ấy nói giỡn chứ? Căn bản là cậu cứ theo bản năng, không muốn nói chuyện yêu đương, không muốn đồng ý phải không? Nếu như vậy, cậu vẫn nên nói rõ ràng với anh ấy. Tớ không có... Vậy nếu hợp, tại sao cậu không thử? Tại sao không thử? Vấn đề này mãi cho đến sau khi Lý Như đi về, Trần Tích vẫn còn đang suy nghĩ. Di động bị cô tắt tiếng, để sạc pin ở một bên, nhìn màn hình giống như có cuộc gọi đến. Trần Tích vốn vẫn đang ngẩn ngơ, vội vàng chạy đến bắt máy. Cuối cùng điện thoại cũng đã được kết nối. Phó Dật Hào thở phào nhẹ nhõm. Anh là đột nhiên suy nghĩ, cái gì Trần Tích cũng không mang theo, cứ như vậy chạy ra ngoài, nên lo lắng đuổi theo. Nhưng không thấy cô, anh nghĩ có lẽ hai người đã rẽ đi hướng khác rồi. Gọi điện thoại lâu như vậy vẫn không có ai nhận. Suýt chút nữa anh đã nhờ người đi tìm rồi. Trần Tích. Giọng nam quen thuộc chuyển đến. Trần Tích sững sờ, nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, cô không lưu vào danh bạ. nhưng mà bên đầu dây là âm thanh mà cô rất quen thuộc. Qua hồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net